Chương 002, Thánh vực nhân dân nước sôi lửa bỏng sinh hoạt 2. Thần A Mặc bảo bảo tiểu quỷ đầu này, thật sự là mỗi ngày đều có nói không hết trò cười. Đây là bọn họ đi vào thánh vực ngày thứ 3, Mặc bảo bảo trò cười đại khái có thể nói lên một năm đào hoa thần tôn nhịn không được nghĩ thầm. Nhà hắn Kiều khi còn bé cũng hẳn là thú vị như vậy a. Kiều Kiều nếu như biết được trong lòng của hắn suy nghĩ, định mặt không hề cảm xúc nói cho hắn biết, ngươi đoán sai, bản đại nhân tuổi thơ rất là không thú vị. Mặc bảo bảo nhìn một chút trong tay vướng víu giống cứng rắn bánh nướng, cùng quang quang đại nhân lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Hai con tiểu nhân, hối hận được nước mắt rưng rưng. Quang quang đại nhân càng là duỗi ra run run hai tay, dùng sức cầm Mặc bảo bảo, tiểu đoàn tử. Làm sao bây giờ chúng ta bị lừa rồi? Không nghĩ tới Mặc bảo bảo tinh minh như vậy người, thế mà cũng sẽ bên trên dạng này làm. Thực sự thật ghê tởm ai nhìn thấy nhiều người như vậy xếp hàng. Bọn họ còn tưởng rằng này bánh nướng là nhân gian nhất tuyệt, đáng giá chân quý mỹ vị món ngon. Bọn họ sai, bọn họ liền không nên đối thánh vực đồ ăn ôm lấy một meo meo chờ mong A 10 khối linh thạch, tại bọn họ thần châu, kia là tương đương với 1 vạn linh tệ. 1 vạn linh tệ tại thần châu có thể mua rất nhiều thiệt nhiều số không ăn ăn một chút, nhưng hôm nay hai người không nói gì ngưng nghẹn, lệ rơi đầy mặt từng người mắt nhìn trong tay đối phương cứng rắn kéo căng bánh nướng. Trở về cho phụ thân ăn đi. Mặc bảo bảo mắt phượng ngậm lấy thủy quang, kéo ra cái mũi nhỏ, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, liền từ trong túi lấy ra cái túi vải nhỏ, đem cắn qua một ngụm nhỏ bánh nướng cho đặt đi vào. Quang quang đại nhân vội vàng khu nở dê đưa trong tay bánh nướng ném đi vào trong, viện sĩ nói, chúng ta muốn kính yêu cha mẹ, vậy ta đây cái cho mặt đơ nương đi. Mặc bảo bảo mặt không thay đổi điểm một cái đầu nhỏ, 10 phần cảm khái nói, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Đu nở dê, chúng ta không lãng phí. Quang quang đại nhân đau lòng nhìn Mặc bảo bảo một chút, hôm nay tốn thêm 10 khối linh thạch, muốn từ ai nơi đó thuận trở về đâu ta xem liền ngao dạ thúc thúc đi. Ta cảm thấy cũng là quang quang đại nhân làm như có thật địa gật gật đầu chọc cái đầu nhỏ, ngao dạ thúc thúc trận này cu nở dê thật cực khổ, mỗi ngày muốn đưa tiểu đoàn tử đi học viện. Ngày mai chúng ta dứt khoát cho hắn nghỉ đi, để hắn ra 10 khối linh thạch, đổi một ngày nghỉ hắn nên hết sức vui vẻ. Giấu ở âm thầm ngao dạ thúc thúc, yên lặng lấy khăn tay ra xoa xoa khỏe mắt. Thuộc về dưới thực tình không dễ dàng a, bị chủ nhân hô xong còn phải bị nữ chủ nhân hố, bị nữ chủ nhân hô xong. Lần này muốn bị tiểu chủ nhân hố. Thật sự là đời đời hố hắn, hố không hết hố hai tiểu trích thương nghị tốt đối sách, cảm thấy sự tình giải quyết tốt đẹp, hết sức cao hứng thu hồi kia bánh nướng cao y tu y quang quang đại nhân con bao lớn bao nhỏ, đi theo Mặc bảo bảo bên cạnh, một đường nện bước chân ngắn nhỏ một đường hỏi, tiểu đoàn tử, ngươi đây là muốn đi chỗ nào nha, ngươi không có ý định hồi học viện nha. Ra đều đi ra dù sao bắt trở về vẫn là phải chép sách, vậy liền trước dạo chơi đi. Đi dạo xong trở về, nhiều lắm là nhiều chép vài trang sách. Đồng dạng đều là chép, nhiều chép thiếu chép cu nở dê không kém là bao nhiêu nha. Hoàn Mỹ quang quang đại nhân dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem nhà hắn tiểu chủ nhân, dùng sức chút điểm trần trùng trục cái đầu nhỏ, tiểu đoàn tử ngươi thật thông minh. Ngươi nói này thánh vực đồ ăn khó ăn như vậy, những người tu này mỗi ngày ăn cái gì nhà ta nghe đào hoa thúc thúc nói, bọn họ trước kia căn bản cũng không ăn mỗi ngày hớp gió ngắm trăng. Cùng lắm thì thực tế quá đói, liền ăn đất cái gì. Quang quang đại nhân một mặt kinh dị nhìn về phía Mặc bảo bảo, thế này thì quá mức rồi, thổ xương sao nuốt xuống hoa.